Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Bách Vũ Thanh ấm áp. Cậu tốt với tôi thế, tôi nên báo đáp cậu ra sao? Doãn Thường Lăng vỗ vai hắn, đắn đo rất lâu, có lẽ ở bên nhân vật chính ôm ô dù cũng là một cách sinh tồn. Nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai khiến cậu khó mà cúi đầu được. Huống hồ kiếp trước bị người này hại chết gián tiếp, Doãn Thường Lăng vẫn rất khó chấp nhận hắn. Không cần đâu, bất kể là ai ở đây, tôi đều sẽ cho thôi. Ánh mắt Bách Vũ Thanh tối sầm, rồi tươi cười trở lại. Nhưng thực tế thì cho tôi mà đúng không? Tùy thôi, Doãn Thường Lăng rầu môi. Sắp đến phòng học rồi. Cậu ngẫm nghĩ, lời lẽ mang vẻ cảnh cáo. Nhớ đấy, sáng nào cũng phải ăn sáng. Bách Vũ Thanh giờ khóc giờ cười. Vâng, xin tuân lệnh. Cách chương.